Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 548, chương 547, người này là lạ. Trạng vạng, làm Lý Minh Thụy xác định các phương diện thiết bị đã điều chỉnh xong về sau, Xuân Vãn tiến vào đếm ngược giai đoạn. Sở hữu bên trên Xuân Vãn nghệ sĩ đều bắt đầu nghiêm túc chủ bị lên. An Hiểu Yên lặng hừ, Phiêu Tuyết, giai điệu. Mặc dù đã trước đó chuẩn bị tốt lâu, nhưng nàng vẫn là trong óc bên trong một lần mà tập diễn lên đài thời điểm tình cảnh. Liền mỗi một chi tiết nhỏ đều chuẩn bị đã lâu đã lâu. Lục Viễn cho An Hiểu, Phiêu Tuyết, hai cái bản bản. Một cái là quốc ngữ, một cái là tiếng Quảng Đông. An Hiểu tại nghe thoáng nghe xong Lục Viễn ngâm nga hai cái bản vốn ca về sau, cuối cùng lựa chọn tiếng Quảng Đông bản bản. Không biết vì cái gì, Lục Viễn cảm thấy tiếng Quảng Đông bản vốn càng tốt nghe, càng có một loại nhàn nhạt u buồn cảm giác. Không biết vì cái gì, An Hiểu thế nhưng có một loại cảm động lây cảm giác. Bài hát này thực hào, mỗi một câu ca từ, mỗi một cái giai điệu đều làm An Hiểu phi thường yêu thích. Liền như lúc trước cái kia đầu, Ẩn Hình Xí Bàng, giống nhau. Cho nên nàng không cho phép chính mình ra bất luận cái gì sai lầm, càng không cho phép chính mình tại trên sân khấu biểu hiện xuất hiện bất kỳ tì vết. Tại trong óc bên trong lặp lại diễn luyện không biết bao nhiêu lần về sau, An Hiểu rốt cuộc xác nhận chính mình không thành vấn đề mà vừa lòng gật đầu. Lúc này, nàng đột nhiên gặp được mới vừa đi tiến hiện trường Vương Vĩ Tuyết. Vương Vĩ Tuyết nhàn nhạt nhìn thoáng qua chung quanh, đang xem đến An Hiểu thời điểm, nàng lộ ra một nụ cười hướng An Hiểu đi tới. Vĩ Tuyết, sao ngươi lại tới đây? Ha ha, Bồi Lục Viễn tới. Bất quá gia hỏa này sáng sớm thần thần bí bí không biết làm cái gì. Ta liền khắp nơi xem. Đúng, ngươi lên đài không có việc gì đi. Yên tâm, vấn đề không lớn. Vậy là tốt rồi. Đúng rồi, Vĩ Tuyết, buổi tối tới nhà của ta ở đi. Cảm giác chúng ta rất dài thời gian đều không có tụ. Lần sau đi, buổi tối khả năng không tiện lắm. Làm sao vậy? Muốn cùng người nhà đoàn tụ cùng nhau ăn cơm? Ha ha, không kém bao nhiêu đâu. Cái gì kêu không sai biệt lắm? Kia, nếu không, ta tới nhà ngươi ngủ đi. Ta cũng có một thời gian chưa thấy được gì chú. Hơn nữa nhà ngươi giường thật thoải mái. Ân, vị đảo cũng đặc biệt hương. Hai ngày này ta vừa vặn mất ngủ. Ha ha, tối hôm nay liền tính Minh Hậu Thiên đi. Vĩ Tuyết, vì cái gì ta cảm giác ngươi có chút thay đổi? Thay đổi thế nào? Nói không nên lời. Tóm lại, chính là cảm giác thay đổi. Không có. An Hiểu lôi kéo Vương Vĩ Tuyết tay, hai người bắt đầu trò chuyện. Bất quá, không biết vì cái gì, An Hiểu luôn cảm thấy nàng và Vương Vĩ Tuyết chi gian tựa hồ là lạ. Không biết sao cách một tầng chính nàng đều không thể ngôn nói ngăn cách cảm giác. An Hiểu kỳ quái mà nhìn biểu tình thực điềm tĩnh đồng thời trước sau mang theo cười nhạt, tựa như đại tỷ tỷ giống nhau Vương Vĩ Tuyết. Vương Vĩ Tuyết thoạt nhìn cùng phía trước xác xác thật thật không có thay đổi gì, nhưng lại giống như thay đổi. Lúc này, nàng đột nhiên nghĩ đến Lục Viễn. Sau đó, nàng hơi hơi ngẩn ngơ. Vĩ Tuyết, cái gì? Lục Viễn buổi tối ngủ ngươi nơi đó đi. An Hiểu đột nhiên nhìn chằm chằm Vương Vĩ Tuyết, dùng một loại tựa như phát hiện tân đại lục giống nhau nhìn Vương Vĩ Tuyết. Vương Vĩ Tuyết đang nghe đến An Hiểu nói về sau hơi hơi trầm mặc sau một lúc lâu, theo sau gật gật đầu, thực thản nhiên, trách không được, trách không được, nguyên lai là như vậy. Hắc hắc hắc, An Hiểu đột nhiên nở nụ cười, xem ra các ngươi. An Hiểu cười đến thực thần bí, đồng thời lại dẫn trêu chọc, thanh âm càng là có một tí tẹo như thế mặn vị đảo. Vương Vĩ Tuyết mặt hơi đỏ lên, tuy rằng biết An Hiểu nhìn thẳng trêu chọc, nhưng nàng không quá dám cùng An Hiểu nhìn thẳng. Được rồi, được rồi. Xuân Vãn lập tức liền muốn bắt đầu. Ta muốn trước đi sau đài chuẩn bị á. Được, hẹn gặp lại. Ân, An Hiểu thượng một khắc đầy mặt tươi cười. Nhưng là tại xoay người sát kia, tươi cười ngắn ngủi đọng lại, theo sau chậm rãi biến thành một chút thất lạc. Không biết sao đột nhiên trong óc bên trong hiện ra, Phiêu Tuyết, ca từ. Nàng đối cái này đầu, Phiêu Tuyết, bên trong ca từ tựa hồ càng thêm đã hiểu. Phía trước còn lo lắng không có biện pháp hảo hảo sướng bài hát này. Hoặc người không lãnh hội được bài hát này ngữ cảnh. Nhưng là hiện tại, nàng đột nhiên cảm thấy chính mình xong trọn vẹn không cần lo lắng. Hoa Hạ CCTV đài. Hoa Hạ CCTV đài. Thân yêu người xem các bằng hữu. Mọi người ăn Tết hào. 7 giờ tối 56 phân. Mấy cái người chủ trì ăn mặc vui mừng quần áo. Trên mặt tất cả mọi người đồng dạng đều là vui mừng biểu tình chạm tại chính giữa vũ đài. Tại một trận pháo hoa thanh chi chung, lần này Xuân Vãn tuyên bố bắt đầu rồi. Lục Viễn ngồi tại Xuân Vãn hơi chút trước vị trí gần gũi nhìn về phía trước sân khấu. Hắn vẫn là lần đầu tiên tại hiện trường xem Xuân Vãn biểu diễn. Trên thực tế, ngồi tại hiện trường vị trí bên trên cùng ngồi tại trước TV xem Xuân Vãn cảm giác là hoàn toàn khác nhau, liền tính là Lục Viễn cũng khó tránh khỏi bị Xuân Vãn phô trương chỗ chấn trụ. Vương Vĩ Tuyết cũng tại Xuân Vãn hiện trường, cùng Lục Viễn liền ngồi một bên. Bất quá Vương Vĩ Tuyết trước sau cùng Lục Viễn vẫn duy trì khoảng cách nhất định. Ánh mắt từ tiết mục bắt đầu về sau, liền từ tới đều không có hướng Lục Viễn bên này nhìn chăm chú qua. Phảng phất, liền giống như một người xa lạ giống nhau cùng Lục Viễn trước sau không hề có quen biết gì. Lục Viễn hiện tại là hết sức quan trọng đại minh tinh. Có thể truyền tai tiếng, nhưng là không thể bộc quang một ít vô cùng xác thực. Nói cách khác, không thể nghi ngờ đối Lục Viễn tương lai là thực bất lợi. Rất nhiều minh tinh đều là tương lai suy xét mà lựa chọn ẩn hôn. Những chuyện này nàng là minh bạch. Tại lời của người chủ trì kết thúc về sau, sân khấu ánh đèn hơi hơi ám xuống dưới. Không một lúc về sau ánh đèn dần dần sáng lên. Ngay sau đó, một trận sướng sướng nhảy nhảy ca vũ tiết mục bắt đầu rồi. Hoa, đây là nhị cầu tử. Ngoạn tào, thật đúng là nhị cầu tử. Nhị cầu tử biểu tình thoạt nhìn cũng rất vui mừng a. Ha ha, đúng vậy a. Nhị cầu tử đỏ thẫm y phục thoạt nhìn tại người xem mặt đều là dễ thấy như vậy. Quả nhiên, đây là một cái giống như hắc ám bên trong đom đóm giống nhau nam nhân sao? Nhị cầu tử thật sự không lên đài sao? Vô nghĩa, Xuân Vãn tiết mục đơn tại phía chính phủ đã sớm đi ra rồi. Căn bản không có nhị cầu tử tiết mục, phía chính phủ luôn không khả năng lừa dối mọi người đột nhiên lâm thời chỉnh ra một cái tiết mục. Đi, cũng đúng, tuy rằng có thể tại trên khán đài nhìn đến nhị cầu tử. Nhưng không biết vì cái gì, ta tổng cảm giác là lạ. Ô, nhị cầu tử bên người cô bé kia rốt cuộc là ai? Thoạt nhìn thật xinh đẹp a. Ha ha. Người cái này cũng không biết đi. Cô bé này kêu Vương Vĩ Tuyết. Nàng chính là nhị cầu tử công ty Vương Phó Tổng. Hoa, ta, trên mạng, đếm không hết bình luận thanh âm tại màn ảnh dừng hình ảnh tại Lục Viễn bên người vài giây về sau. Nháy mắt ở giữa đã bị soát bào. Các võng hữu thực kích động. Phía trước vẫn luôn nghe đồn nói Lục Viễn sẽ đến Xuân Vãn hiện trường đưa người xem. Nhưng trên thực tế mọi người đều là ôm có một loại thái độ hoài nghi. Người nhị cầu tử tới Xuân Vãn không lên đài đương người xem. Này như thế nào xem đều cảm giác thế nào không khỏe cảm đi. Nhưng là hiện tại, bọn họ đột nhiên phát hiện Lục Viễn thật đúng là làm người xem. Hơn nữa hạc đứng trong bầy gà là Lục Viễn còn xuyên một kiện cùng trên đài người chủ trì không sai. Biệt lắm vui mừng đỏ thẫm y phục. Thoạt nhìn, thật đúng là tâm rất hút tình. Theo sau, bọn họ phát hiện Lục Viễn bên người ngồi Vương Vĩ Tuyết. Sau đó, một đám người nhất thời liền không rời nổi mắt. Bọn họ đột nhiên có một loại vô cùng cảm giác kinh diễm. Đại khái vài phút về sau. Bắt đầu rồi, bắt đầu rồi. Ly Đê Sung đi ra rồi. Hắn mang theo hắn, Phiêu Tuyết, ra tới. Hoa, Ly Đê Sung hôm nay thoạt nhìn rất xoái. Đúng vậy a, ngoặc kép, đây là hoa hạ, này sẽ là khởi điểm của ta. Hôm nay về sau, tất cả mọi người các ngươi đều sẽ nhớ kỹ ta, đều sẽ nhớ rõ ta là ai. Tại một cái ma thuật tiết mục biểu diễn xong rồi về sau, Ly Đê Sung cầm ống nói, đi bước một đi hướng sân khấu, ánh đèn sáng chói phía dưới. Ly Đê Sung nghe được một trận vỗ tay thanh, vỗ tay nhường hắn thực kích động, thoáng đi phía trước nhìn lại, sâu trong nội tâm hắn tâm tình sôi trào mãnh liệt lên. Một cỗ không cách nào hình dung hào khí tức khắc đánh sâu vào bên trong thân thể hắn mỗi một cây. Thần kinh, Ly Đê Sung không khỏi nở nụ cười. Sau đó theo bản năng nhìn thoáng qua đồng dạng vỗ tay thật sự ra sức Lục Viễn. Sau đó, tại ánh đèn tối sầm lại xuống dưới về sau, hắn bắt đầu sướng khởi ca, ánh đèn sáng ngời trình độ, trên sân khấu một ít phương diện chi tiết hắn vô cùng hài lòng. Rốt cuộc, cái này là trình hắn yêu cầu như vậy tới, hắn có thể không hài lòng sao? Nhàn nhạt, hơi mang theo một tia u buồn hàn văn ca khúc từ cổ họng của hắn truyền đến ra tới. Hắn tại trên sân khấu đi đến cái này, sau đó lại đi đến đâu, thỉnh thoảng bày ra một cái phi thường soái khí tư thế. Hắn cảm thấy mình mỗi một cái tư thế đều có thể làm một đám các thiếu nữ khuynh cũng. Đáng tiếc, không có gì đặc biệt tiếng hoan hô. Ha ha, này không có gì, rốt cuộc nơi này là hoa hạ, có thể hiểu hàn ngữ cũng không có nhiều người. Càng không có bao nhiêu người biết hắn ca từ bên trong thâm ý. Cái này sắc sắc thật thật thực bình thường không phải hắn thực dụng tâm sướng. Ra sức mà sướng, sướng đến cao chiều bộ phận thời điểm. Hắn cảm thấy Lục Viễn cũng bất quá như vậy. Đồng thời cảm thấy hoa hạ tẫn tại dưới chân mình. Vài phút về sau, một khúc kết thúc, tại một trận thật dài giai điệu chi chung. Hắn lại hơi chút tú dưới một đoạn rất không tệ tự nghĩ ra vũ đạo. Hắn cảm thấy mình có thể dẫn phát một trận cùng phong trào lưu. Rốt cuộc một đoạn này vũ đạo hắn chuẩn bị thật lâu. Cũng cảm thấy là trào lưu hàng đầu. Vũ đạo kết thúc về sau. Hắn đối với mọi người bái một cái. Hắn thực vừa lòng biểu hiện hôm nay. Đúng vậy, hôm nay hắn không giống người thường. Ly Đê sung sướng xong ca về sau là một trận tướng thanh tiết mục. Tướng thanh xong rồi về sau, An Hiểu yên lặng mà bước lên sân khấu. Sau đó nhìn mọi người, ánh đèn chiếu tại An Hiểu trên thân. An Hiểu ánh mắt tựa hồ lơ đãng gian mà nhìn khán đài hạ Lục Viễn. Sau đó vừa nhìn về phía nơi khác, lại thấy tuyết phiêu qua phiêu với thương tâm ký ức bên trong để cho ta lại nghĩ ngươi lại nhấc. Lên lòng ta đau, trên sân khấu, An Hiểu thanh âm làm phía dưới người xem ngẩn ngơ. Từ từ, tiếng Quảng Đông, đúng vậy, là tiếng Quảng Đông, cũng không phải quốc ngữ. Cái này, cảm giác là lạ, mọi người mới đầu là kỳ quái với từ trước đến nay đều là sướng quốc ngữ. Trước nay đều không có sướng qua tiếng Quảng Đông, An Hiểu đột nhiên sướng tiếng Quảng Đông. Lục Viễn này quỷ mới. Vì cái gì đột nhiên cấp An Hiểu viết một đầu tiếng Quảng Đông? Từ từ, vẫn rất dễ nghe. Cùng với An Hiểu tiếng ca vang lên về sau. Mọi người không biết vì cái gì nghe ra cái này trong bài hát mang theo một chút nhịp nhàng ăn khớp. U buồn, loại này u buồn cùng Ly Đê Sung cái chủng loại kia u buồn hoàn toàn khác nhau. Ly Đê Sung u buồn hoặc nhiều hoặc ít mang theo một ít lòe loẹt cảm giác. Nhưng là An Hiểu u buồn lại cũng không phải là như vậy. Liền tính là không hiểu lắm ca người đều có thể cảm nhận được An Hiểu thanh âm hoàn toàn là phát ra. Từ phế phủ, hoàn toàn là sâu trong nội tâm thanh âm. Sau đó, nguyên lai cậu ngươi là chàng mộng giống cái kia phiêu phiêu tuyết rơi lệ làm ướt quạnh quẽ ván. Không nguyên lai là như vậy, yêu ngươi này tế bạn ta hồi ước đau lòng. Khoảng cách gần người đột nhiên nhìn đến An Hiểu thế nhưng hốc mắt ướt át nhuận. Nhưng là, An Hiểu biểu tình lại là đang cười. Cười đến thực sáng lạn. Tựa hồ, bọn họ đều đi theo An Hiểu tiếng ca tiến vào một cái khác hồi ước tốt đẹp khi đó bên trong. Lần đầu tiên nhìn thấy, lần thứ hai nhìn thấy, lần thứ ba nhìn thấy. Bài hát này, xác thật thực chuẩn xác. Nàng cười đến càng sáng lạn, càng vui vẻ, nhưng hốc mắt lại là càng ướt. Một khúc kết thúc, An Hiểu đối với mọi người khom lưng. Sau đó, màn ảnh dừng hình ảnh tại An Hiểu trên mặt. An Hiểu như cũ đang cười. Bất quá, thoáng hốc mắt chi chung có một tí tẹo như thế nước mắt. Vương Vĩ Tuyết nhìn đi xuống sân khấu An Hiểu. Nàng yên lặng mà nhắm mắt lại. Nàng không phải người ngu. Rất nhiều thứ nàng hiểu, nhưng là hiểu cũng không có ích lợi gì. Bất quá, người này vì cái gì cho nàng viết bài hát này? Vương Vĩ Tuyết nhìn thoáng qua vỗ tay thật sự nhiệt tình, hận không thể kêu một tiếng tốt Lục Viễn. Vương Vĩ Tuyết luôn cảm thấy gia hỏa này có chút không có tim không có phổi. Ly Đê Sung ngây người, hắn cảm thấy uy hiếp cảm giác. Tại một lần cuối cùng diễn tập thời điểm hắn nghe qua bài hát này. Nhưng là bài hát này cũng không phải như thế. Mặc dù là cùng bài hát, cùng đoạn ca từ, thậm chí ngay cả lên đài thời điểm những vật khác đều là như vậy. Nhưng là, cái này không đúng, cái này cảm tình nhạc dạo xong trọn vẹn không đúng. Hắn vô ý thức bước lên một cái xuân vãn tiết mục đơn điểm đánh lượng nhiệt độ nhìn xem. Hắn phát hiện mình lên đài nhiệt độ là 13 vạn. Sướng xong về sau là 20 vạn nhiệt độ, mà An Hiểu lên đài thời điểm là 11 vạn. Sướng xong về sau thế nhưng đạt tới kinh người 30 vạn. Ước chừng ném ra chính mình 10 vạn. Cái này, trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.